trao lại nỗi đắng cay. Rằng anh đã có thêm người con gái, đủ

anh tìm về ai? Hạnh phúc chỉ mới hôm qua, hôm nay ta thành người lạ. Có phải là em đã yêu thêm một người mới? Tình rất giữa cơn mơ màng, anh thấy lòng mình bồi hồi. Nhìn trời như đang đổ mưa, khóc thay lòng anh. Đèn khuya hắt hiu thật buồn, tâm tư như đang rối bời. Thương nhau sao không giữ nhau, mất rồi tìm đâu. Sợ rằng một ngày không còn em bên mình, cuộc tình tuyệt vời tan thành mây vô hình. Còn lại được gì ngoài nỗi đau, anh phải mang, anh phải quên. Em chẳng thương, em chẳng nhớ đến anh. Từng lời ngọt ngào bây giờ cũng xa vời. Người tìm về một nơi bình yên, trao nhau một câu rồi bước đi chưa quay bước lại.

không rời xa. Anh nhớ đôi môi thơ ngây nồng nàn, tóc em trong gió chiều, giờ ngày đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh. Chẳng còn nhớ thương nhau như ban đầu,